Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 972, Nguyên tố Lang Vương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tên họ, Tam Đầu Lang Vương, thân trong lòng ba con đầu sói đặc thù linh thú, thuộc về linh thú bên trong tương đối hiếm thấy tồn tại. Ba con đầu sói mỗi người đại biểu một loại nguyên tố năng lực, có thể từ trong miệng phun ra bất đồng nguyên tố công kích. Trời xanh tính tàn bạo lại hành động bén nhạy, là linh thú trong cao nhất người thợ săn, vượt qua lãnh vực cấp 5 tầng thứ, làm Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình đạt được trước mặt cái này. Một con Tam Đầu Lang Vương tin tức thời điểm, đã đem những tin tức này thời gian đầu tiên lấy được. Kết quả cũng là để cho Lưu Kiệt lấy làm kinh hãi. Vạn năng quét hình lấy được những tin tức này, không khỏi chứng minh trước mặt mình cái này một con linh thú khủng bố. Vượt qua lĩnh ngộ cấp 5 năng lực hơn nữa có 3 con không cùng nguyên tố đầu sói. Lại là lần đầu tiên gặp phải như vậy thực lực cường đại linh thú. Trong chốc lát để cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, hống, nhưng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Lưu Kiệt bên này nghi ngờ trong lòng thời điểm, không hề đại biểu cái này Tam Đầu Lang Vương sẽ cho hắn đủ đi suy tư những chuyện này. Ba cái miệng to như chậu máu trong miệng một khắc sau cùng kêu lên phát ra một tiếng gào thét. Vô hình sóng âm thổi bay lên từng cơn lá rơi, mà đây Tam Đầu Lang Vương thân hình, cũng ở đây cùng thời khắc đó biến mất ở Lưu Kiệt tầm mắt bên trong. To lớn thân hình trên không trung một lần nữa hóa là một đạo bóng đen to lớn. Thẳng tắp hướng Lưu Kiệt nhanh chóng ép tới gần. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ là cái này Tam Đầu Lang Vương động ngay tức thì. Chó sói thân đã tới 10 mét ra ngoài Lưu Kiệt trước mặt. Một đôi móng vuốt sói trực tiếp hướng Lưu Kiệt hung hăng vỗ xuống. Chạy thẳng tới Lưu Kiệt mặt tới. Phượng Loan khinh vũ. Cái này Tam Đầu Lang Vương thân hình tốc độ cho dù thậm chí là ở Lưu Kiệt bình xanh thấy tất cả. Linh thú trên, tốc độ lại là đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Cũng may khi lấy được cái này Tam Đầu Lang Vương tin tức thời điểm, Lưu Kiệt cũng đã nhắc tới 120% sự chú ý đặt ở cái này Lang Vương trên mình. Vì vậy, nơi này Tam Đầu Lang Vương thân hình tại chỗ biến mất thời điểm thời gian đầu tiên làm ra. Phản ứng, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một chảo này chết công kích. Nhưng lượn quanh là như vậy, móng vuốt sói trên mang theo to lớn sức lực gió giống như lưỡi dao sắc bén vậy đem Lưu Kiệt tay. Phải ống tay áo vỡ ra tới, chỉ là móng vuốt sói mang theo sức lực gió thì có như uy lực này. Có thể gặp một chảo này tử nếu là vỗ vào Lưu Kiệt trên mặt sẽ có kết quả như thế nào? Khá tốt, ở Tam Đầu Lang Vương lên đường một khắc đó trở đi Lưu Kiệt đã có hành động. Lúc này mới đem kinh khủng này một móng tránh khỏi, lắc mình tránh thoát ngay tức thì. Lưu Kiệt đã hướng Tam Đầu Lang Vương phát động phản. Công, thánh khí niết bàn kiếm đã nắm chặt nơi tay, thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất. Huyền thiết kiếm pháp đã phát động lực, cổ tay kéo theo dậy cái này cầm thánh khí trường kiếm. Như vũ điệu vậy hướng Tam Đầu Lang Vương vọt tới, Phượng Loan khinh vũ thân pháp trong nháy mắt phát động lên. Lưu Kiệt thân hình ở trong không khí không ngừng lóe lên, giống như là thuấn di vậy xông lên về phía trước Tam Đầu Lang Vương. Hống, tựa hồ là phát giác Lưu Kiệt đến. Tam Đầu Lang Vương thời gian đầu tiên dương ra ba con miệng to. Một tiếng gầm kêu nhắm thẳng vào ngay phía trước thân hình đang cấp tốc di động Lưu Kiệt. Lần này không chỉ là một chút xíu tiếng hô âm, sóng âm trong lại là bao hàm chấm nguyên tố hạt cực nhỏ. Từ trong miệng bay ra thời điểm đã biến ảo thành hình. Màu xanh, màu nâu hơn nữa màu đỏ. Ba con miệng to trong mỗi người truyền ra sóng âm đồng thời còn kèm theo nguyên tố hạt cực nhỏ. Hạt cực nhỏ trên không trung ngay tức thì thành hình. tạo thành nhọn chùy hình đợt khí nhắm thẳng vào Lưu Kiệt. Ba màu đợt khí chính diện đánh thẳng tới, Lưu Kiệt vọt tới trước, thân hình không khỏi xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Nguyên tố gió, nguyên tố lửa cùng với thổ nguyên tố, đợt khí chính diện đánh thẳng tới, Lưu Kiệt ở ngay tức thì chính là phân biệt ra cái này ba loại nguyên tố tất cả là cái gì. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này tam đầu lang vương lại vẫn có thể phát động nguyên tố công kích. Nguyên tố gió nhọn chùy tại không trung tạo thành sắc bén nhọn trước nhất hướng Lưu Kiệt đánh thẳng tới, theo sát phía sau chính là thổ nguyên tố đánh vào. Màu nâu nguyên tố đợt khí lại là ở vọt tới trước thời điểm trực tiếp xông vào mặt đất. Giống vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ dưới đất hướng Lưu Kiệt nói ra vị trí đánh thẳng tới. Ba loại nguyên tố bên trong, uy lực cường đại nhất nguyên tố lửa nhưng vào lúc này thuộc về ba loại nguyên tố phía sau nhất vị trí. Nguyên tố lửa sau đó một khắc trực tiếp đột nhiên phát lực, trực tiếp dung nhập vào nguyên tố gió bên trong, tạo thành một cổ cự đại hỏa diễm đợt khí nhắm thẳng vào Lưu Kiệt. Cái này tam đầu lang vương không chỉ có thể phát động phong hỏa đất lên nguyên tố công kích, hơn nữa còn có thể đem nguyên tố gió cùng nguyên tố lửa hai loại bất đồng nguyên tố dung nhập vào cùng nhau, lấy xong gió thúc đẩy hắn ngọn lửa, khiến cho công kích uy lực lại lần nữa mạnh mẽ. Niết bàn chi tù thứ thời khắc này tại trước người nhô lên. Hoành ngăn ở Lưu Kiệt đang phía trước. Một khắc sau, địa hỏa gió ba loại nguyên tố đã tới Lưu Kiệt trước người. Chính diện đụng vào niết bàn chi tù lên. Oanh, gió cùng lửa hình thành ngọn lửa đợt khí chính diện cùng niết bàn chi tù đụng lên. Một đạo to lớn thanh âm ngay tức thì từ không trung truyền ra. Theo sát phía sau chính là bề mặt trái đất dưới thổ nguyên tố công kích. Thổ nguyên tố dậy rồi cái vào giờ khắc này trực tiếp dưới đất chui lên. Lại lần nữa đánh vào ở niết bàn chi tù lên. Đánh vào đến giờ khắc này, dựa vào linh có thể chống đỡ dậy niết bàn chi tù Lưu Kiệt chỉ cảm thấy trong cơ thể linh năng vào giờ khắc này nhanh chóng tiêu hao. Ngay tức thì chính là hút hết 1/4 số lượng dự trữ. Như vậy tiêu hao kinh người còn đang không ngừng kéo dài. Cùng ba loại nguyên tố đợt khí hình thành đối kháng. Cuối cùng, làm Lưu Kiệt trong cơ thể linh năng dự trữ hao tổn đến một nửa thời điểm. Tam nguyên làm đợt khí rốt cuộc vào giờ khắc này tiêu tán ở không trung. Lưu Kiệt lấy linh năng to lớn hao tổn làm giá cây chống đỡ niết bàn chi tù lúc này mới tiêu tán ở không trung. Niết bàn chi tù vốn là một loại vây khốn thấp khống chế thủ đoạn. Giờ phút này so Lưu Kiệt để ngừa thủ pháp dùng cho chống cự công kích của địch nhân. Nếu để cho thần điều Hỏa Phượng biết chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm đi. Như vậy công pháp linh hoạt vận dụng vẫn là hết sức khả quan. Ngăn cản cái này tam nguyên làm đợt khí công kích cũng không có nghĩa là cuộc chiến đấu này kết thúc như vậy. Tam nguyên làm công kích bị Lưu Kiệt chờ đỡ được thứ nhất khắc. Tam đầu lang vương thân hình một lần nữa động, lấy hơn nữa nhanh chóng thân pháp tốc độ chạy thẳng tới Lưu Kiệt tới. Màu đỏ nguyên tố lửa đem 4 móng bọc, tạo thành màu lửa đỏ móng nhọn hình dáng. Nhìn qua lại là uy hiếp 10 phần, mà lang vương thân hình vậy vào giờ khắc này bị màu xanh nguyên tố gió bọc. Ở nguyên tố gió ra trì hạ tốc độ lần nữa tăng lên. Thổ nguyên tố bao trùm ra bề ngoài, tạo thành màu nâu ra bề mặt. Như vậy hành vi không thể nghi ngờ là tăng cường lang vương lực phòng ngự. Ba loại nguyên tố ra trì hạ, lang vương thế công hơn nữa nhanh mạnh. Lang vương vượt qua lãnh vực cấp 5 tốc độ tại cấp 4 Lưu Kiệt so sánh hoặc giả là mạnh hơn lên quá nhiều. Nhưng dù sao cũng đừng quên Lưu Kiệt giống vậy có không thua gì cấp 5 năng lực người thân pháp. Trong người, hơn nữa vạn năng quét xem gia trì, tam đầu lang vương thân hình mặc dù tại không trung không ngừng thoáng hiện. Nhưng như cũ chạy không khỏi Lưu Kiệt cặp mắt, ở phá ngông mắt trước mặt, hết thảy ngụy trang đều là hư ngông. Một khắc sau, Lưu Kiệt trên mình khí thế đột nhiên tăng lên, trực diện tam đầu lang vương tấn công ngay mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tayuien.com/nguyen-nối-tiết-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tiết-an-s-gạch-nối-tayuong-gạch-nối-cây-uy-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.